Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190, đồ tể. Khi thấy Roma tấn công đánh tới đường biên, Mancini đem bóng nhảy hướng về trung lộ lúc, Italy Sky Sport đài truyền hình bình luận viên còn đang nói. Mancini đem bóng truyền tới trung lộ. Leon cùng Grebson chiến đấu. Chấm ngoặc kép. Hắn cho rằng Leon cùng Grebson gặp trải qua một phen tranh tài. Dù sao Grebson là Real đại tướng. Năng lực phòng ngự tự không cần nhiều lời. Leon tuy rằng rất lợi hại. Nhưng cùng Real ngôi sao bóng đá so với vẫn có chênh lệch. Nhưng tiếp cận Grebson tựa hồ thất thần. Leon thuận lợi đem bóng dừng lại. Làm liền một mạch còn quá rơi mất Grebson. Italy bình luận viên bị tình cảnh này làm sửng sốt. Chờ hắn lại phản ứng lại. Liền nhìn thấy Leon đã sút gôn. Toàn bộ quá trình không vượt qua 5 giây. Nhanh, quá nhanh. Sắp tới hắn không hề nói gì. Cũng chỉ là trơ mắt nhìn bóng phi vào khung thành. Từ trên màn ảnh lớn. Italy bình luận viên nhìn thấy Real Madrid thủ môn Casillas vẻ mặt. Trong nháy mắt hắn cảm thấy hắn giống như Casillas đều đối với ghi bàn không phản ứng gì. Rốt cục nhìn thấy trọng tài chính ra hiệu ghi bàn hữu hiệu. Italy bình luận viên biết mình không thể lại trầm mặc. Ngoặc kép chấm than. Bóng vào. Tiến vào. Leon. Hắn sửa điểm số. Thi đấu vừa vào hành 2 phút. Hắn nhận được Mancini chuyền bóng. Chuyến quá Grebson đem bóng ghi bàn. Một cước 20m ở ngoài sút xa. Đây là Leon mang tính tiêu chí biểu trưng sút gôn. Mùa giải này như vậy sút gôn. Hắn đánh vào 10 lần trở lên. Real Madrid một cái sơ sẩy bất cẩn liền bị Leon tìm tới cơ hội. 1-0. Đây là một mở màn ghi bàn. Quá nhanh. Mở màn 2 phút. Leon liền vì là Roma sửa điểm số. Roma đạt được dẫn trước. Lại như là bình luận viên nói như vậy. Quá nhanh. 2 phút a, vẻn vẹn 2 phút. Rất nhiều cầu thủ đều vẫn không có xúc bóng quá. Bọn họ ở trên sân bóng chạy. Hoàn toàn cũng không tiến vào thi đấu trạng thái. Có thể lúc này Leon nhưng đánh vào một cước ghi bàn. Không phải tấn công nhanh. Không phải đánh lén. Chính là ở đẩy mạnh bên trong đột nhiên xuất hiện một cước sút xa. Khoảng thời gian này liền đánh vào một bóng. Hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến thi đấu hình thức. Lúc trước mọi người đều cho rằng Roma cơ hội không lớn. Coi như ở sân vận động Olimpico thi đấu. Nhưng Roma mới vừa trải qua 3 liên tiếp thất bại. Cầu thủ trạng thái tương không đảm đương nổi. Đối mặt hung hăng Real Madrid. Bọn họ thắng trận cơ hội thật sự không lớn. Liền ngay cả Roma bản địa truyền thông đều vì thi đấu lo lắng. Có thể loáng một cái thần thời gian. Roma ghi bàn. Real Madrid đã lạc hậu. Chuyện này thực sự làm người không thể tin được. Roma ở phút thứ 2 liền đá vào một quả. Đây là Champions League vòng bảng thi đấu tiêu điểm chiến dịch. Cái này ghi bàn cũng tương đương quý giá. Rất khả năng quyết định thi đấu thắng bại. Bất kỳ fan bóng đá nhìn thấy đều sẽ cảm thấy khó mà tin nổi. Nhưng điểm số đã sửa. Real không thể không gánh vác tin tức sau kế tục đối mặt đón lấy thi đấu. Bây giờ nhìn lại đón lấy thi đấu gặp càng thêm đặc sắc. Ở ghi bàn sau khi, Leon hướng một bên fan bóng đá khán đài chạy đi. Hắn quay về trên khán đài cổ động viên Roma giơ lên cao hai tay. Nghênh đón chính là vô số tiếng hoan hô. Leon rất vui vẻ. 2 phút đồng hồ một cái ghi bàn. Hắn cũng không nghĩ tới. Vừa nãy chơi Grebson, hắn cảm giác rất tốt. Tên kia cũng thật là bồn. David quần rơi mất. Câu nói như thế này cái kia đầu chọc cũng tin tưởng. Hắn căn bản không có bất kỳ cảm giác tội lỗi. Phải biết tên kia vốn là muốn dùng rác rưởi nói đã lừa gạt chính mình. Lúc đó chính mình không quay đầu lại. Nhưng khống chế vẫn là cho hắn biết bóng đá bay đến. Liền Grebson muốn dùng rác rưởi nói đến để hắn phân thần. Kha kha, kết quả tự mình chuốc lấy cực khổ. Leon hài lòng cùng đội hữu đồng thời chúc mừng ghi bàn. Còn không quên làm một động tác hắn giơ lên thật cao tay phải. Đưa ngón trỏ ra chỉ về thiên. ý kia lại rõ ràng có điều đây là cái thứ nhất bóng. Trước ở truyền thông trước mặt, hắn nhưng là hứa hẹn muốn nhiều tiền vào mấy cái bóng cho Real lễ ra mắt. Đã nói lời nói có thể coi là mấy. Này vẫn là Leon nguyên tắc làm người. Hắn cho là mình nhất định phải làm tròn lời hứa. Coi như năng lực có hạn, cũng phải tranh thủ làm như vậy. Hiện tại hắn tiến vào một cái bóng, khoảng cách mấy cái bóng thu nhỏ lại chênh lệch. Hắn chính là nói cho fan bóng đá, vừa ghi bàn là cái bắt đầu. Lão tử hay là muốn ghi bàn. Trên thính phòng cổ động viên Roma, nhìn thấy Leon động tác đều kinh ngạc đến ngây người. Trên thực tế bọn họ đối với vừa nãy ghi bàn liền đủ kinh ngạc. Thi đấu trước Roma truyền thông không có lòng tin gì. Cái khác truyền thông càng là xem trọng Real Madrid. Mà bọn họ, làm cổ động viên Roma, tuy rằng trong lòng chống đỡ đội bóng, nhưng chân chính đối với thi đấu, bọn họ cũng cho rằng Roma muốn chiến thắng Real Madrid cũng không dễ dàng. Có thể so với thi đấu mới 2 phút, Leon liền ghi bàn. Này kinh hỉ đến cũng quá nhanh một chút. Bọn họ có chút không ứng phó kịp. Loại tâm tình này lại như là tùy tiện mua chú vé xổ số. Kết quả trúng rồi mười mấy vạn. Trúng thưởng đều bên trong có chút không hiểu ra sao. Có điều dù sao cũng là cao hứng sự tình. Vì lẽ đó bọn họ thỏa thích hoan hô. Mà bây giờ nhìn đến Leon động tác, bọn họ đều hiểu. Chỉ là cái thứ nhất ghi bàn. Leon, hắn còn phải tiếp tục ghi bàn. Bọn họ tập thể vỗ tay, phát sinh các loại âm thanh để diễn tả hưng phấn. Bọn họ tin tưởng Leon có thể làm được. Ha ha, không thiệt thòi là Leon. Nhiều tiến vào mấy cái, để bọn họ biết Roma lợi hại. Đám gia hỏa này còn muốn chiến thắng Roma. Ý nghĩ kỳ lạ, nhiều cho bọn họ điểm lễ ra mắt. Nghe nói Real muốn từ Roma mang đi Leon. Đây chính là Leon cho bọn họ đáp án. Ha ha, thoải mái, thoải mái. Fan bóng đá lẫn nhau lớn tiếng nói. Tiếng gầm thì càng cao. Trái lại theo đội đi tới Roma Madrid, fan bóng đá thì lại một mảnh lặng im. Bọn họ không biết nên làm cái gì. Thi đấu mới vừa mới bắt đầu, Roma liền ghi bàn. Bọn họ đều cho rằng lúc trước Leon nói nắm ghi bàn làm lễ ra mắt là trò cười. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn thực sự là tiến vào một cái bóng. Còn hung hăng biểu thị không ngừng muốn tiến vào một cái. Thi đấu còn có 90 phút đây. Hắn không chừng thật có thể làm được. Có thể. Không. Đây là sỉ nhục. Bọn họ tập thể phát sinh, xuyệt thanh. Bọn họ đem xuyệt thanh đưa cho Leon. Chỉ bất quá bọn hắn đã quên đây là Roma Olympic Stadium. Ở tòa này trong sân bóng, 90% đều là Roma bản fan bóng đá. Bọn họ phát sinh này điểm xuyệt thanh liền cái bọt nước đều không đánh được. Chớ nói chi là ảnh hưởng đến trên sân Leon. Ở Leon ghi bàn sau, cầu thủ Real Madrid thì lại có vẻ rất mờ mịt. Chủ yếu vẫn là ghi bàn tốc độ quá nhanh. Sắp tới thủ môn Casillas không phản ứng chút nào. Sắp tới cầu thủ Real Madrid không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý. Nhìn thấy Leon thân ra tay chỉ, cầu thủ Real Madrid thì lại đều là căm giận tức giận. Đây cũng quá hung hăng. Bọn họ là ai? Bọn họ nhưng là Real Madrid, bị thế giới fan bóng đá xưng là Galacticos đội bóng. Mà bọn họ cũng là từng cái thành danh ngôi sao bóng đá. Kết quả bị một cái không tới 20 tuổi tuổi trẻ tiểu tử ghi bàn. Cái kia tuổi trẻ tiểu tử còn dùng ngón tay nói cho bọn họ biết hắn còn muốn ghi bàn. Quá kiêu ngạo, cầu thủ Real Madrid đều rất tức giận, đồng thời cũng rất uất ức, bởi vì bọn họ cái gì cũng làm không được. Ghi bàn chính là đối phương. Hơn nữa cái này bóng tương đương đẹp đẽ, cho nên bọn họ chỉ có thể đối với Gravesen bất mãn. Vừa nãy không ít người nhìn thấy Gravesen tựa hồ là thất thần. Kết quả mới có cái này ghi bàn. Đối với cái kia hung hăng tiểu tử, Gravesen căn bản không làm cái gì hữu hiệu phòng thủ. Hắn thật giống như là không khí như thế. Beckham cũng đồng dạng có chút tức giận, đồng thời cũng có chút buồn cười. Làm thế giới cấp ngôi sao bóng đá, hắn gặp đối thủ không ít, nhưng rất ít. Không, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy tiến vào Real bóng. còn biểu thị chính mình muốn tiến vào thứ hai cầu thủ. Cái tên này xác thực rất hung hăng. Đồng thời hắn cũng hơi nghi hoặc một chút. Beckham ở MU lúc liền gặp Leon. Đó là ở 2 năm trước. Lúc đó hắn là MU xuất sắc nhất cầu thủ. Có điều Leon vẫn là cho hắn một ít ấn tượng. Ở trong ấn tượng, Leon dài đến cao to. Nhưng tính cách cũng nhu nhược. Phải nói là nhã nhặn. Cái kia tựa hồ là người Trung Quốc khiêm tốn. Nhưng khẳng định không có như bây giờ hung hăng. Trắng trợn không kiêng dè. Mặt khác Beckham trong ấn tượng, MU đội thanh niên có không ít xuất sắc cầu thủ. Có thể tuyệt đối không bao gồm Leon. Hiện tại Leon có thể trở thành là Roma chủ lực. Đại biểu Roma thủ phát cùng Real thi đấu. Beckham đã có chút giật mình. Mà vừa nãy ghi bàn càng là chứng minh năng lực của hắn. Rất lợi hại. Không trách Perotta tiên sinh vì hắn chuyển nhượng đi tới Roma. Vậy hẳn là không phải đồn đại. Chỉ là không biết tiểu tử này vì sao lại biến hóa lớn như vậy. Kỹ thuật đá bóng cũng tới chướng nhanh như vậy. Chấm ngoặc kép, Beckham thầm nghĩ. Ronaldo đi tới hỏi. David, người biết hắn. Hắn trước đây là cầu thủ của Manchester United. Beckham nhún nhún vai. Rất xuất sắc. Vừa nãy cái kia chân sút gôn nhanh đuổi tới ta. Beckham bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Vừa nãy cái kia chân trực tiếp sút gôn. Bất luận tốc độ, sức mạnh vẫn là góc độ, đều tương đương có trình độ. Chính hắn khẳng định đá không ra. Ronaldo, 2 năm trước Ronaldo phỏng chừng có thể đá vào. Nhưng muốn đá ra lớn như vậy sức mạnh phỏng chừng không thể. Còn, nhanh đuổi tới hắn. Ra giày A, hai người nói chuyện phiếm chờ đợi trận đấu bắt đầu. Real cái khác cầu thủ cũng trở về đến vị trí của chính mình. Trong đó duy có một người xanh cả mặt. Vậy thì là Gregson. Vừa nãy ghi bàn đối với Real là sỉ nhục. Đối với hắn thì càng là sỉ nhục. Hắn lại bị tiểu tử kia chơi. Muốn hắn Gregson. Kỹ thuật phương diện không nói. Nhưng ở trên sân bóng tuyệt đối là số 1 số 2 ác hán. Ở trên sân bóng bất luận lúc nào đều là người khác sợ hắn. Nào có hắn chịu thiệt thời điểm. Tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Vừa nãy nếu như là chính diện chiến đấu, Gregson cho rằng coi như không lấy cái gì mờ ám. Hắn cũng tuyệt đối có thể phòng vệ đối phương. Nhưng đối phương lại dùng ngôn ngữ lừa dối chính mình. Chính mình còn ngốc nghếch nghếch bị lừa rồi. Thực sự là sỉ nhục. Gregson xin thề muốn trả thù lại. Để tiểu tử kia biết lợi hại. Gregson một bên âm thầm kêu đê tiện. Một bên ánh mắt nhìn chòng chọc Leon bóng người. Có thể trở thành là chủ lực của Real Madrid tiền vệ trụ. Gregson không phải là ngồi không. Gregson gia nhập liên minh Real chỉ có ngăn ngắn nửa tháng. Ở giữa tháng trước, hắn vẫn là Everton đội một thành viên. Mãi đến tận mùa đông chuyển nhượng trước cửa sổ mở ra. Hắn mới nhanh chóng đi tới Real. Đồng thời trực tiếp ngồi vững vàng chủ lực tiền vệ trụ vị trí. Ở Everton đội. Gregson là giữa sân tuyệt đối nhân vật trọng yếu. Không chỉ gánh vác lên đội bóng giữa sân phần lớn phòng thủ nhiệm vụ. Còn có thể tấn công bên trong tích cực trước cắm vào. Lợi dụng truyền bóng chế tạo uy hiếp. Gregson tổng cộng 66 thứ đại biểu Đan Mạch đội tuyển quốc gia ra thi đấu. Đã từng tham gia năm 2000 cùng năm 2004 Euro. Cùng với năm 2002 World Cup. 02 năm World Cup thi đấu vòng loại cùng Iceland đội một trận chiến. Gregson đánh vào hai bóng trợ giúp Đan Mạch 6-0 đại thắng. Cho quyền vương Tyson lưu lại ấn tượng sâu sắc. Sau trận đấu Tyson hướng về Gregson yêu cầu áo đấu. Đồng thời ở đến thăm Đan Mạch toàn bộ hành trình bên trong đều ăn mặc cái này áo đấu. Bởi Gregson ở đây trên tác phong hung ác. Có đồ tể tên gọi. Thêm vào hắn cũng là đầu chọc, vì lẽ đó cũng được gọi là trên sân bóng Tyson. Đã từng hắn là Everton đồ tể, hiện tại hắn là Real đồ tể. Liền ở cuộc tranh tài này, để ngươi, để hết thầy cổ động viên Real Madrid mãi đến tận. Ta Gregson tại sao gọi đồ tể đi? Gregson âm thầm cắn răng. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu, đậu, http,